Mặc dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Bắc Hải Chi Vương gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế, cao ngạo tôn quý, giờ khắc này lại sẽ lộ ra mị thái thiếu nữ động lòng người như thế. Cảnh trí mê người như thế, để cho con mắt Diệp Thần càng sâu, hô hấp cũng tăng thêm, hơi thở nóng bỏng phụt lên bên tai Đạm Đài Lăng, làm người dưới thân một hồi nhẹ nhàng sợ run. Đạm Đài Lăng không khỏi ưm một tiếng, thanh âm như là thanh tuyền trong núi chảy xuôi, lại như không cốc hồi âm, mang theo cảm giác làm lòng người say. Trong cấm chế diễn võ trường, hai người không ngừng triền miên lấy, thổ lộ lấy tình cảm trong nội tâm. So sánh với Bệ Linh cuồng dã, Đạm Đài Lăng lộ ra rụt rè rất nhiều, thậm chí có vài phần thiếu nữ ngượng ngùng, cùng bộ dạng ngày bình thường cao cao hoàn toàn bất đồng, chỉ biết bị động đón ý nói hùa Diệp Thần, đây càng để cho Diệp Thần trong nội tâm nhiều thêm vài phần thương tiếc. Thiếu nữ hải yêu nhất tộc từ trước đến nay chuyên tình, sau khi các nàng biến thành một nữ nhân, các nàng sẽ chung tình với một nam nhân duy. Góc truyện audio.com, nhất hơn nữa phi thường mềm mại, Đạm Đài, từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của ta rồi. Diệp Thần ở bên tai Đạm Đài Lăng nhẹ giọng nói, cách chương.